Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, thứ 114 chạm trở về từ cõi chết Real Madrid. Tại Roberto Carlos dài dằng dặc trước nghiệp kiếp sống bên trong. Hắn gặp qua rất nhiều sẽ nói lời hay người trẻ tuổi. Bọn hắn luôn luôn cảm thấy mình tuổi trẻ lại giàu có thiên phú. Trên thế giới này có cái gì là làm không được đây này? Nói vài lời hay còn sẽ ra vẻ mình rất bình thường khốc huyễn. Roberto Carlos thích nhất hung hăng trà đạp dạng này tự cao tự đại người trẻ tuổi. Để bọn hắn biết thế giới bóng đá cũng không phải sẽ nói lời hay liền có thể lẫn vào lên đi. Bất quá hôm nay người trẻ tuổi này có chút không giống. Ở sau đó, trong trận đấu, Vinh Quang lần nữa lợi dụng tốc độ của mình xóa mở Gravesen. Sau đó trực tiếp giết tới Roberto Carlos trước mặt tại Vinh tốc độ ánh sáng trước mặt. Hung hãn người Đan Mạch đơn giản tựa như là một cái ngây thơ chân thành béo con rối. Roberto Carlos nhìn thấy Vinh Quang xông lên, cũng không dám thất lễ. Kẹp lại vị trí, đem hắn hướng ra phía ngoài bước. Trải qua cái này ba hơn 10 phút đọ sức, Roberto Carlos đã hoàn toàn không dám xem nhẹ Vinh Quang. Hắn hiện tại đem Vinh Quang xem như một cái phi thường đối thủ đáng sợ. Mình nhất định phải dốc hết toàn lực, lớn đủ tinh thần, không thể lười biếng chút nào. Cũng chính bởi vì liều mạng như vậy, Roberto Carlos tại hơn nửa hiệp mới có thể cùng Vinh Quang bất phân thắng bại. Một số thời khắc Vinh Quang sẽ đột phá Roberto Carlos, mà một số thời khắc Roberto Carlos thì sẽ ngăn lại Vinh Quang cầu. Có lúc, Vinh Quang sẽ liên tục đánh bại Roberto Carlos, mà lại một số thời khắc, Roberto Carlos thì sẽ liên tục ngăn chặn Vinh Quang. Nhưng tổng thể tới nói, hai người tại tổng quyết đấu số lần bên trên, là đánh cái ngang tay. Tại lần này trước đó, hắn đã liên tục thành công 3 lần. Lần trước mặc dù để Vinh Quang đem bóng đá chuyển ra ngoài, bất quá cũng không để cho Vinh Quang sút gôn, cho nên miễn cưỡng cũng coi như thành công phòng thủ Vinh Quang. Dù sao Vinh Quang sút gôn so với hắn chuyển bóng có uy hiếp nhiều. Thông qua nhiều lần như vậy quyết đấu, Roberto Carlos đã hiểu rõ, tiểu tử này rất linh hoạt, mà lại lực bộc phát tốt, cho nên hắn sẽ tấp nập đổi tốc độ. Tại cùng hắn đấu tốc độ thời điểm không thể một lòng bão tố tốc độ. Nhất định phải tùy thời chuẩn bị dừng. Nếu không liền sẽ bị hắn lợi dụng dừng biến hướng gia tốc hất ra. Nhưng là loại này dừng lại khởi động biến hướng gia tốc. Đối với đầu gối cùng bắp thịt yêu cầu phi thường cao. Hoàn toàn là không dưỡng vận động. Gánh vác rất lớn. Liền xem như Roberto Carlos dạng này cầu thủ. Tại liên tục liều mạng ba hơn 10 phút về sau, cũng có chút bắt đầu thở hồng hộc. Mỗi một lần dừng biến hướng, hắn đều cảm giác đến cơ thể của mình sợi tại run rẩy kịch liệt. Bởi vì không biết Vinh Quang đến tột cùng sẽ từ lúc nào dừng. Cho nên hắn chỉ có thể khi nhìn đến Vinh Quang dừng về sau lại đi theo làm ra động tác. Dạng này liền yêu cầu hắn mỗi một cái động tác đều muốn so Vinh Quang làm biên độ lớn hơn. Dừng muốn so Vinh Quang ngừng càng ổn. Gia tốc muốn so Vinh Quang thêm càng nhanh. Đôi này thân thể của hắn là một cái gánh nặng rất lớn. Lần này hắn nhìn chằm chằm Vinh Quang. Sau đó đem hắn chậm rãi đem Vinh Quang ép về phía biến tuyến. Vinh Quang chỉ là chạy. Cũng không có làm ra động tác khác đến. Tựa hồ là thành công phòng thủ. Nhưng Roberto Carlos cũng không có cảm thấy chút nào nhẹ nhõm. Trước đó kinh nghiệm đã để hắn biết rõ, không có triệt để hoàn thành phòng thủ trước đó, không nên tùy tiện xả hơi. Ngay lúc này, chỉ gặp Vinh Quang đang chạy bên trong chân trái bên ngoài MU bàn chân phát hướng bóng đá. Đây là dẫn bóng bên trong một cái rất bình thường phổ thông động tác. Tiếp xuống sẽ đem bóng đá hướng phía trước phát, tiếp tục dẫn bóng chạy. Đây là sẽ không khiến cho cái gì phá lệ chú ý. Thế nhưng là tại Vinh Quang vừa quay cầu về sau. Chân phải mắt cá chân liền lại đột nhiên trở về truyền. Một cái chụp cầu, hắn đem vừa mới phát trở về bóng đá chụp trở về. Cái đuôi trâu, Roberto Carlos trong khoảnh khắc đó trong đầu liền đụng tới như thế cái từ. đồng thời bóng đá đã từ hai chân của hắn ở giữa chui tới. Cùng lúc đó, Vinh Quang dừng, chân trái làm trục, quay người, cùng không kịp phản ứng Roberto Carlos gặp thoáng qua, mỗi người đi một ngả. Roberto Carlos phản xạ có điều kiện hai chân khép lại, nghĩ muốn ngăn cản bóng đá. Cái này lại làm cho hắn đã mất đi cân bằng, lại cũng vô lực tiếp tục đuổi Vinh Quang. Té ngã trên đất hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Vinh Quang chạy về phía vùng cấm địa. Vinh, cái đuôi trâu, xinh đẹp hơn người. Hắn đột phá Roberto Carlos. Lần này, không ai có thể ngăn lại hắn. Marcel Lep kích động hô to. Những cái kia không thể theo đội đi hiện trường. Chỉ có thể tại trước máy truyền hình thu xem so tài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá cũng từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Làm Vinh dự âm thanh gọi tốt. Tại Bernabeu sân bóng bên trong thì phát ra một trận to lớn hư thanh. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá bị Vinh Quang đột phá dọa sợ. Còn lại Real Madrid đám cầu thủ cũng không đoái hoài tới kinh ngạc Roberto Carlos chật vật. Nhao nhao xông lên phủ kín Vinh Quang sút gôn. Casillas càng là cấp tốc di động đến góc gần, giảm xuống trọng tâm, giang hai cánh tay, phòng ngăn chặn cơ hồ tất cả góc độ. Vinh Quang vung lên đùi phải, làm ra muốn sút gôn động tác. Sergio Ramos trực tiếp dùng chùy bóng đến phủ kín Vinh Quang sút gôn. Nhưng là Vinh Quang chân phải vung mạnh xuống tới lại đem bóng đá phía bên trái bên cạnh khẽ chụp. Một cái động tác giả, cứ như vậy đem bóng đá từ Ramos bên người chụp đi. Mà Ramos đã trượt ngã xuống đất, không có khả năng lại có bất luận cái gì phòng thủ động tác. Hắn cùng vài giây đồng hồ trước đó chán Roberto Carlos, chỉ có thể quay đầu trơ mắt nhìn xem Vinh Quang vung lên chân trái. Lần này, là sút gôn, chân trái bên trong xoa trúng bóng đá. Bóng đá đằng không mà lên, túi ra một đầu đường vòng cung. Sau đó, sát cột cửa bay ra ranh giới cuối cùng. Mà Casillas thậm chí đều không làm ra dập tắt lửa động tác. Tại Vinh Quang lần này tiến công trung thành vì cái thứ ba trơ mắt nhìn xem Vinh Quang Real Madrid. Người phòng thủ, trượt cánh cửa mà ra. Thật là đáng tiếc, Vinh chân trái xoa bắn thoáng lệch một chút xíu. Lần này, mặc dù chân trái sút gôn không có tiến, nhưng là không người nào dám nói Vinh Quang chân trái không được. Hắn một cước này cơ hồ đem Real Madrid fan hâm mộ bóng đá trái tim đều dọa ra. Tại Vinh Quang chụp qua Ramos sau đó sút gôn thời điểm, bọn hắn thật coi là bóng đá biết bay dẫn bóng cánh cửa. Còn tốt, cuối cùng nữ thần may mắn vẫn là đứng tại bọn hắn bên này. Mặc dù Bayern Munich sút gôn không có Real Madrid nhiều lắm, thế nhưng là luận tiến công trình độ uy hiếp, liền ngay cả Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng Bayern Munich so với bọn hắn muốn làm đến càng tốt hơn. Hiện trong lòng bọn họ đối với Real Madrid có thể tại sân nhà cầm xuống đối thủ này, không phải có lòng tin như vậy. Nhìn xem bóng đá cũng không có bay vào đi, Vinh Quang cũng không có hai tay ôm đầu biểu thị tiếc nuối, mà chỉ là thở hắt ra, nhưng sau đó xoay người trở về chạy. Tại một đám Real Madrid fan bóng đá còn chưa tỉnh hồn thời điểm, Vinh Quang quay người mà đi, bóng lưng lại có vẻ rất bình tĩnh thong dong. Roberto Carlos từ dưới đất bò dậy, từng ngụm thở hổn hển. Hắn liếc qua trên sân bóng màn hình lớn, phía trên có tranh tài thời gian, hơn nửa hiệp còn có 6 phút mới kết thúc. Hắn lần thứ nhất cảm thấy cái này hơn nửa hiệp như thế dài dằng dặc. Dài dằng dặc để hắn phi thường khát vọng có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn cũng không kinh ngạc mình sẽ như vậy mệt mỏi, bởi vì cùng Vinh Quang mỗi một lần giao phong hắn đều muốn làm đem hết toàn lực. Thể lực của mình cũng đang nhanh chóng bị tiêu hao. Cảm giác bị mệt mỏi là rất bình thường. Roberto Carlos đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được loại cảm giác này. Hắn có chút lạ lẫm, cảm thấy cái này giống như là của mình nhân sinh bên trong sơ thể nghiệm. Gregson cũng không so Roberto Carlos dễ chịu bao nhiêu. Từ khi hắn bị huấn luyện viên trưởng yêu cầu đổi tới phòng thủ Vinh Quang về sau, biểu hiện của hắn đơn giản có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. tại một đối một phòng thủ vinh quang thời điểm, hắn phòng thủ tỷ lệ thành công là số 0. Mà tại phòng thủ vinh quang bên trong cắt phương diện, biểu hiện của hắn cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Vinh quang tại Gregson đến phòng thủ hắn về sau, tại đột phá hạ ngọn nguồn thời điểm liền xuống sâu hơn. Không giống trước đó, là dán đại cấm khu tiến bên trên bên trong cắt. Hắn hiện tại sẽ ở đường biên trực tiếp bên trong cắt tiến vùng cấm địa. Gregson đương nhiên không có khả năng một mực theo đến ranh giới cuối cùng phụ cận A. Đến lúc đó vinh quang một trở về truyền bóng. Tại Real Madrid vùng cấm địa tuyến đầu, trên cơ bản đều là trống không. Mà Bayern Munich thì có Balak xa như vậy bắn hảo thủ. Không thể không phòng, cho nên hắn hiện tại đặc biệt xấu hổ. Mà lại bởi vì hắn bề bộn nhiều việc phòng thủ vinh quang, dẫn đến Balak cùng Misimovic ở giữa sân dần dần sinh động hẳn lên. Dù sao Beckham không phải một cái đường chính chính người phòng thủ, còn muốn cầu hắn một phòng hai, kia càng không khả năng. Cho nên Bayern Munich thường thường ở giữa sân dần dần chiếm cứ ưu thế. Cắt Real Madrid trước sau liên hệ, dẫn đến Zidane, Ronaldo bọn người cùng hậu trường hoàn toàn liên lạc không được. Bọn hắn ở phía trước chờ lấy, lại một mực chờ không đến cầu, mà bọn hắn lại không tham dự phòng thủ, khiến Real Madrid vốn là giật gấu vá vai phòng thủ càng thêm chật vật. Tại hơn nửa hiệp sắp sửa lúc kết thúc, Bayern Munich vậy mà đảo khách thành chủ, đè ép Real Madrid đánh lên. Kia cuối cùng 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, Real Madrid fan bóng đá tâm vẫn luôn là dán tại cổ họng. Lúc nào cũng có thể nhảy ra. Vinh quang, Lucas Sutton, Balak, Misimovic, Schweinsteiger chờ Bayern Munich cầu thủ thay nhau oanh tạc. Nếu không phải Casillas trận đấu này trạng thái thật rất tốt, Bayern Munich đã không biết bao nhiêu cầu dẫn trước Real Madrid. Tại tranh tài vừa lúc bắt đầu, vẫn rất nhẹ nhõm lạc quan Tây Ban Nha sướng ngôn viên lúc này trong giọng nói chỉ có lo lắng cùng lo lắng, mà truyền thông trên ghế Madrid các phóng viên thì đều dần dần trầm mặc. Đương trọng tài chính web rốt cục thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt lúc, nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá đều không chịu được thở dài ra một hơi. Rất có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Truyền thông trên ghế Madrid các phóng viên biểu hiện cũng không so với bình thường fan bóng đá tốt đi đến nơi nào. Bọn hắn có người ngồi tại trên vị trí của mình, một cũng không muốn nhúc nhích. Hơn nửa hiệp thời khắc cuối cùng bọn hắn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tranh tài, sợ Real Madrid ném cầu. Chờ hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, bọn hắn cũng không còn khí lực lại đứng lên. Mà vừa lúc này, Lưu Đại Tượng xuất hiện ở lúc trước cùng hắn phát sinh xung đột vị kia Tây Ban Nha phóng viên trước. Mặt, lớn tiếng châm chọc nói. Đồ hèn nhát. À, ai mới là đồ hèn nhát? Vô luận là Trung Quốc phóng viên vẫn là Tây Ban Nha phóng viên, đều bị sợ ngây người. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới Lưu Đại Tượng lại còn nhớ kỹ đâu. Đồng thời một mực tại chỗ này đợi lấy vị kia Tây Ban Nha phóng viên. Đương nhiên, vĩnh viễn đừng đánh giá thấp một cái fan cuồng sức chiến đấu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.